Một gia đình. Độ ấy, tôi hay đi chơi tối. Sau bữa cơm chiều, tôi đứng hóng mát ngoài hiên một lát, rồi đi bách bộ về phía chợ hôm. Nhà tôi ở một ngõ hẻo lánh gần bờ sông, phải đi qua những phố rộng, lặng lẽ và tối tăm dưới những vòng cây đen sẫm. Từng quãng, một ngọn đèn điện nhỏ, đầy những bọ, lắc lư như người say rượu, lay động vừng sáng lờ mờ vàng. Tôi lặng yên bước, nghe tiếng gót giày vang lên trong đêm vắng. Thỉnh thoảng, ngước mắt lên nhìn qua kẽ lá, một miếng trời xám, hay vài ngôi sao ánh sáng trong và mát. Thong thả, tôi đi vào bóng tối, trong lòng bình tĩnh như vào nhà một người bạn. Đêm ở Hà Nội, dịu dàng, thân mật, khác hẳn với những đêm âm thầm, mênh mang đầy sự kinh hoàng của thôn quê. Ra đến phố Huế, tôi có cảm giác vào một thế giới khác, rộn rịp và đầy ánh sáng. Tiếng người ồn ào, lẫn với tiếng xe cộ, tiếng giao hàng, bóng người đi lại. Trước những gian hàng sáng trưng, một đám người ngồi nói chuyện hay một bọn trẻ con nô giỡn. Những cảnh tượng ấy tôi đã quen lắm, nhưng mỗi lần tôi lại thấy trong lòng đầm ấm hơn lên. Sự cô tịch, dầu êm ái bao nhiêu cũng vẫn giấu chút hương buồn. Rời bóng tối quạnh quẽ, đến một nơi đông đảo, sáng sủa, lòng người tự nhiên vui vẻ lên, sung sướng hơn, như sống lại cái cảm giác xa xôi của ông cha đời thái cổ trước ánh lửa trại. Những lúc ấy, lòng vui ngọt ngào hơn nếu ta được nghe những giọng điệu du dương của cung đàn và tiếng hát. Có lẽ vì thế mà không bao giờ tôi quên được vợ chồng nhà chị Tạc. Tôi biết chị ở đâu đến, nhưng cứ vài ba hôm, vợ chồng chị lại ngồi ở góc tường hát sầm. Chồng kéo nhị hay gầy đàn bầu, vợ hát. Thằng cu con độ 6-7 tuổi, nhem nhuốc, cái áo cánh nâu rách ngắn để hở rốn, ngồi nghịch cái chậu than đã han gì, dùng để đựng tiền. Lần đầu tôi gặp cái gia đình nhỏ ấy là một buổi tối oi bức, không một ngọn gió, hơi nóng hấp ở đất sông lên, nồng nực, đầy cát bụi. Tôi sắp sửa gọi xe để đi tìm ít gió mát ở nơi khác, bỗng ngay đầu phố cất lên tiếng hát của chị Tạc, trong vắt như nước suối, ngân nga, gợi lên một cảm giác mát và nhẹ nhàng. Tiếng đàn bầu họa theo, vang lên như những tiếng khóc trong, lũ trẻ con đang chơi bóng trên hè dừng lại, một đứa kêu lên, à, hát sầm, lại nghe đi. Chúng nó chạy xô ra đầu phố, rồi đứa đứng đứa ngồi, ngây ra nhìn và nghe. Mấy người hóng mắt ở gần đó, dừng câu chuyện ngồi lặng yên lắng tai. Mọi người đều quên cả nóng bức. Tiếng hát mỗi lúc một cao, người đến xem mỗi lúc một đông. Chị Tạc giờ đủ giọng, chị đi từ giọng Bắc nhanh nhẹn lưu loát sang giọng Nam chứa đầy nỗi buồn mênh mang. Những âm điệu hồn nhiên rung động lòng người đưa tâm hồn đến những thế giới của tình cảm xa xăm, đầy thơ, đầy mộng, đầy hương thơm. Chốc chốc chị ngừng hát, nhưng trong yên lặng, dư âm của lời ca vẫn còn xao xuyến trên dây đàn của linh hồn. Âm nhạc của người Âu, rất nhiều âm điệu tuyệt mỹ nhưng không hiểu vì sao đâu, không bao giờ say đắm lòng tôi như những giọng điệu cổ nhạc giản dị của người mình. Giọng trong trẻo của chị Tạc bắt theo điệu đàn trong, khiến tôi mê man hòa hợp với những thời kỳ vãng mông lung. Tôi sống lại cả một thời thơ ấu đang ẩn náu trong những vô giác của tâm tình. Tôi say sưa hưởng hết cả hương vị của những tiền kiếp nào xa xôi, mịt mù, và trùng qua ký ức ấy là một tình cảm nhớ thương không bờ bến. Từ hôm ấy, không mấy ngày tôi không đến nghe vợ chồng chị Tạc. Thằng cu con đã quen mặt, thấy tôi là nó cười, bỏ chiếu chậu thau chạy lại. Có khi tôi đưa nó một xu, một trinh, nhưng thường thường tôi mua cho nó một chiếc kẹo. Nó thích lắm, giật lấy rồi vội vàng chạy về chỗ, cắn, nhai cả giấy bọc. Vợ chồng chị Tạc biết tính tôi, thi nhau khoe tài. Chồng nắn nót từng tiếng đàn, vợ cất giọng thật trong theo những điệu tôi chưa từng nghe. Thế nào cũng có một vài điệu chèo là những điệu tôi ưa thích nhất. Những điệu ấy, chị Tạc hình như quen lắm. Tôi thấy lúc chị dễ dàng thay đổi theo những bài chị đã thuộc, mặt chị khác hẳn đi. Mặt chị ngày thường lờ đờ, bỗng sáng hẳn lên, khuôn mặt trái xoan nhăn nheo quá sớm như trẻ lại. Tôi sực nhớ đến câu bình phẩm mà tôi đã được nghe một buổi chiều nào. Nhà chị Sầm này hình như ngày xưa đi hát chèo thì phải. Có lẽ chỉ là một câu đoán phỏng của một người nghe thấy chị Tạc hay ca giọng chèo. Nhưng tôi không thể đừng nghĩ ngợi bâng khuâng. Lắm khi, ngồi nghe chị, tâm trí tôi vẩn vơ trôi theo dòng tưởng tượng. Chị Tạc là một đào có tiếng của một gánh hát chèo, nhí nhảnh, núng nịu, một nụ cười tinh danh luôn luôn mở trên môi thắm. Chị theo gánh hát đi hết nơi này đến nơi khác, qua những cánh đồng lúa non, gió thổi dạt, xuống như tấm thảm nhung lay động, qua những ngọn đồi tím, trơ trụi mấy cây thông dơ hình lên khắc khổ, men những vùng cát trắng, những ruộng muối đỏ, mơ màng nhìn những cánh buồm nâu cát hình trên mặt biển màu vàng ngọc bích. Chị đi vui vẻ, không lo không nghĩ, như một con vật non, sống cái đời phiêu bạt, chìm đắm trong tiếng hát, cung đàn. Đêm đêm, chị lại tái hình trở nên cô công chúa nõn nà, dưới dải mũ lung linh ánh sáng, hay cô thôn nữ ngây thơ, áo nâu thon, thắt lưng cá vàng, ngồi bán nước dưới gốc đa. Con mắt sắc của chị đã say đắm bao nhiêu chàng trai khăn lượt, áo thâm, giọng hát trong của chị đã đem lại cho bao nhiêu người vất vả một chút quên, quên những nỗi cuộc khổ hàng ngày để đắm đuối trong âm thanh. Thế rồi, một ngày xuân ấm, lộc cây đầy nhựa, chị gặp người yêu. Tôi nhìn anh Tạc, gầy ốm trong manh áo rách, nước da đen sạm vì dãi dầu. Thổ ấy, có lẽ anh là một thanh thiếu niên phong nhã, yêu âm nhạc, cảm thanh sắc bỏ nhà cửa theo gánh hát của cô đào xinh xắn đã cướp đoạt lòng anh. Hai người đã sống trong ái tình, những đêm thanh vắng, chị biết bao lần cất tiếng ca nỗi lòng u ẩn để riêng anh dạo rực nghe. Những buổi chiều vàng rực, linh hồn của hai trẻ đã từng hòa hợp với cái lá cỏ xanh non hơn dưới ánh nắng sắp tàn. Ánh chiều qua, ánh chiều lại, chuỗi ngày ái ân bao giờ cũng ngắn ngủi. Thời khắc trôi, và trôi theo tuổi trẻ, tình yêu và hy vọng. Gánh hát tan, anh chị đưa nhau về ẩn một nơi thôn quê trầm tịch, nhưng người ta không thể chỉ sống bằng ái tình và nước lã. Hai người đã cố tìm việc làm, đã dài dạn nắng mưa, đã biết đời cực nhọc. Cũng như những con ve không biết phòng xa, anh chị đã phải sống trong sự cùng khốn. Bây giờ đây, sống tạm bợ cho qua ngày, hai người có lẽ không còn nhớ những tình cảm ngây ngất, những giây phút mãnh liệt thuở trước nữa. Sự nghèo khổ đã in vết nhăn trên trán, người lam lũ chóng già, lòng người lam lũ cũng chóng khô héo. Tôi ngồi nhìn thấy vợ chồng chị Tạc, bây giờ không tìm thấy dấu vết cuộc đời xưa. Trên nét mặt hai vợ chồng, tôi chỉ nhận thấy cái vẻ nhẫn nhục, thờ ơ của những người nghèo khổ. Không lúc nào có lấy một nụ cười, vui vẻ. Họ hoàn một đôi khi nghe tiếng trinh, tiếng xu ném vào chậu thau liên tiếp, vẻ mặt hai người mới sáng lên một chút. Chồng nắn cung đàn, vợ cao giọng hơn lên, nhưng chỉ còn là mong cho người ta thưởng, không bao giờ chị còn hát cho chị nghe, cho chồng chị nghe nữa, mà chồng chị cũng không còn dạo dực như xưa. Chị ngày nay chỉ còn hát để mà sống. Những ngày hè oi nồng đã hết, và cũng đã hết những ngày trong sáng của mùa thu ngắn ngủi. Gió bắc đã bắt đầu đuổi lá bàng trên những con đường vắng, và tiếng sếu kêu lạnh đã vang động trong đêm khuya. Con gái nhà giàu mặc thử những bộ áo nhung ấm, con gái nhà nghèo rét run trong manh áo rách. Đêm đến, đường xá vắng tanh, không có vẻ đông đúc rộn rịp nữa. Cuộc sinh nhai ngoài phố càng thêm khó khăn, ngày càng vắng người dừng chân lại nghe vợ chồng chị Tạc. Họ vội vàng đi về những căn nhà ấm cúng, hưởng sự êm đềm của gia đình. Không ai nghĩ đến những cảnh đời thiếu thốn chung quanh. Tiếng xu rơi vào chậu thau mỗi đêm một hiếm và tiếng hát của chị Tạc không còn thấy cao nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp hai vợ chồng chị, nhưng gió càng rét, tiếng đàn tiếng hát càng nhanh. Và những buổi mưa phùn lạnh lẽo thì điệu Nam Ai gần hóa ra điệu Bình Bán. Thằng cu con rét thế, cũng vẫn có cái áo rách. Mẹ nó bó vào mình một manh chiếu con để che gió. Tuy vậy, tôi vẫn thấy nó run lên cầm cập và bò cả chậu thau, nép mình vào người mình mẹ cho ấm. Chị Tạc vừa ôm con lên vừa lòng vừa hát. Chị cũng thấy lạnh, môi chị đã thâm tím lại. Chốc chốc, chị lại dừng, ho khan lên một tiếng ngắn. Một vài phút sau, không có ai, vợ chồng cuốn chiếu dắt nhau đi, không biết đi về đâu nữa. Nửa tháng sau đến chỗ cũ, tôi không thấy vợ chồng chị Tạc như mọi hôm. Thu mình trong áo, tôi nghĩ rằng rét mướt đã đuổi anh chị đi phương khắp kiếm ăn và cũng không để ý đến nữa. Một hôm, có việc về chơi nhà người anh em ở Bạch Mai, tôi rẽ qua xem nghĩa trang Hợp Thiện. Trời đã xế chiều, ánh nắng còn thiếp vàng những ngọn cây cao, cỏ tươi thắm, hoa vạn thọ vàng thẫm, bỗng tôi rùng rợn. Nhưng không dám phân tách cái cảm giác lạnh lẽo trong một nghĩa địa. Trời tối dần, về phía mộ làm phúc tôi chợt thấy một đám ma người nghèo. Ba bốn người phu đang khiêng một cái quan tài mộc, theo sau là một người lớn và một đứa trẻ. Tôi sực nhớ đến tiếng ho của chị Tạc những đêm đông giá lạnh và tôi chợt hiểu vì lẽ gì ít lâu nay tôi không gặp vợ chồng chị. Trong lúc ấy, áo quan từ từ đặt xuống hố, tôi nghe tiếng rút dây rõ ràng trong sự yên lạnh của buổi chiều. Có tiếng khóc rền rĩ, đêm đem lại một nỗi buồn mênh mông. mộ đã đắp xong, đột nhiên thấy những nét trắng của Mông Huệ rung trong bóng tối như sự sao động cuối cùng của một linh hồn sắp tiêu diệt. Người tôi lúc đó dễ xúc cảm như một cốc pha lê mong manh sẽ động là có tiếng vang, in sâu vào chỉ nhớ những chấm đỏ thẫm của hương, mùi thơm mát trong gió. Anh Tạc, thằng cu con, mấy người phu trở nên những vết lờ mờ không rõ, nhòa trên nền cỏ đen. Không một tiếng động, im lìm. Trong một giây tôi có cái cảm giác người và vật sắp sửa tan vào bóng tối. Có tiếng nói, như một sự quái lạ. Cho chúng tôi tiền để chúng tôi về, tối rồi. Câu nói thản nhiên của bọn phu trong cái không khí âm thầm như một sự xúc phạm. Lặng lẽ, tôi bước lại cho chúng một hào, còn bao nhiêu tiền trong túi, dốc cả vào tay thằng cu con. Từ hôm ấy, tôi không gặp lại cha con anh Tạc lần nào nữa. Có lẽ anh lang thang với chiếc đàn lẻ loi, với những nỗi đau khổ ngấm ngầm. Cha con không chết đói là anh không mong mỏi gì nữa. Và từ đây, tôi cũng bỏ mất cái thú đi hóng mát buổi chiều. Tác giả Hoàng Đạo.